Ô xin xinh gái và công tử đẹp trai. Chương 7, góc truyện audio.com. Nhóm bạn đăng cũng chẳng ai biết hai ông tướng anh và đăng biến đâu mất mà gọi phone chẳng ai trả lời, ở nhà anh. Sau khi tỉnh lại anh hốc thấy đăng đây. Gọi điện thì, thuê bao quý khách, anh gọi cho nhóm thì chẳng ai biết. Chỉ còn cách duy nhất là gọi cho anh Trường. Vì ngoài nhóm bạn thì đăng hay đi chung với anh Trường. Hay tin Trường vội đi đến nơi mà khi có chuyện bùn đăng hay đến. Trường, làm gì mà phải đến đây? Đăng, chán, Trường, chuyện của ông phải hốc, anh có nghe ông nói nên cũng biết chít ít. Đăng, hốc ngờ ông lại làm như thế. Trường, ông lên TP rồi, và hiện đang ở nhà em, anh mới đưa ông đến đó rồi mới đến đây nè. Đăng, hả, đến nhà em, lại gì nữa đây trời á, á, Trường, thôi la gì mà la nữa. Đăng, thì tức quá phải la cho đỡ chứ, lần này thằng Đăng này hốc quậy một trận ra trò thì. Thèm sống, chẳng thèm làm người nữa. Trường, định làm gì vậy thằng nhóc? Đăng, thằng nhóc này hốc làm cho tới chuyện này thì hốc thể nào ngốc đầu lên làm người nổi. Ở đâu mà đời này còn chuyện ép duyên, ép nước mía giờ còn chơi hiện đại vậy mà lại ép duyên nhau. Tức đi về, ngủ gì ra ngoài ở có nhà mà, phải về chứ. Nhưng, hơi quê vì lỡ tuyên bố ra khỏi nhà, nhưng hốc sao quê một tập lùi một tiếng mười mà. Nhanh như mũi tên Đăng lấy xe lao thẳng về nhà, mì ra mở cửa thì thấy Đăng. Mì úa, về rồi à? Hi, Đăng, cô có tin là tôi cắn mõ cô giờ hốc? Cười ngọa nghễ cười khi dễ tôi à? Mì, đâu có đâu. Mà nè làm gì mà đòi cắn mõ người ta vậy chứ? Hốc cho cười thì thôi. Đăng, mở cửa ra lẹ đi và chị mèo hai chân. Mì em heo chờ chị mèo chút nha. Đăng, mở lẹ đi. Nhà tôi có khách đúng hốc. Mì, có ông của cậu vừa lên lúc nãy. Đăng hốc nói gì bỗng dựng xe trước sân rồi lại khoát vai mi cùng đi vào. Đăng im lặng là vàng. Cô mà nói lời nào là tôi cho cô biết cái cảnh sống hốc được mà chết cũng hốc xong. Mi, bỏ tôi ra. Cậu làm gì mà khoát vai tôi vậy? Đăng im lặng là vàng. Im ngay. Đăng cùng mi bước vào nhà. Ông, mẹ và Ly đều có mặt ở phòng khách. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Đăng và mi có vẻ hơi thân mật. Đăng, chào ông mới đến. Mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy? Mẹ đờ con, là sao đây, Đăng, hốc ai như mẹ con ra ngoài có một chút mà mẹ cho bà gái con làm việc mỏi cả tay. Mi, bạn gái, tôi và cậu, Đăng nhanh tay áp sát mặt Mi vào vai mình nên dù ấm ức lắm mà Mi vẫn phải lặng thinh. Ông, chuyện gì đây, hốc có bạn gái nào hết, Ly là bà gái và sẽ là vợ tương lai của cháu. Đăng, em, ông nói đùa đó, em đừng nghe vậy mà giận anh nha mèo hai chân dễ thương của anh. Ông đùa hốc vui gì hết. He, ông ta hốc đùa ta đang nói nghiêm túc, Đăng thôi ông đùa hoài, bạn gái con nghe vậy giận con thì khổ. Thôi nếu hốc còn gì nữa thì con lên phòng nha, em lên chơi với anh, ông, đứng lại đó, Đăng, đùa nữa hả ông, được nếu đó là bạn gái của cháu thì ông cũng muốn nói chuyện một chút. Đăng bắt đầu lo vì nếu ông nói chuyện với Mi thì vỡ kế hoạch màn kịch, nhưng hốc cho thì sẽ bị nghi ngờ, chẳng biết làm sao Đăng đứa cặp mắt như van nài nhìn Mi. Và nói khẽ vào tai Mi, xem như tôi năn nỉ cô đó mèo hai chân, ông, quên Đăng bao lâu rồi, Mi, dạ, cháu và Đăng quen nhau đã, Đăng như nín thở chờ câu trả lời của Mi, dạ đã 2 năm rồi à, câu trả lời hốc chỉ Đăng ngạc nhiên mà ông và mẹ đều sững sờ. Đăng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, Đăng ngồi xuống cạnh Mi diễn cho xong cảnh này, thêm chút tình cùng nên Đăng choàng tay qua eo Mi, góc truyện audio.com, khó chịu nhưng cũng hốc hiểu sao Mi lại giúp Đăng. Lỡ rồi thì phải giúp cho chót, mẹ đờ, cháu thích Đăng ở điểm nào, Mi, dạ, cháu thích Đăng vì Đăng luôn là chính mình, ông, dù thế nào thì ta cũng hốc đồng ý cho mối tình này. Ta đã chọn cho Đăng một người vợ lý tưởng tương xứng với gia đình này. Dù có thế nào thì ta ung giữ ý kiến của mình. Mi, Đăng, nhưng, con, Đăng cưới vợ hay ông mà ông lại cứng ngắt như thế chứ? Ông, ta đã quyết rồi, chuyện này phải theo ý ta, Đăng, hốc có đâu. Con mà đồng ý thì chặt đầu con, mơ cũng chẳng có đâu, con yêu cô bé này, tay Đăng càng siết chặt Mi, và có lấy vợ thì đây là vợ con, chẳng có cô vợ nào từ trời rớt xuống như vậy đâu. Ông ta là ông của con phải nghe lời ta, Đăng chuyện gì cũng được nhưng làm gì ai lại nghe chuyện phi lý như thế này. Tự nhiên người ta đang có bạn gái đàng hoàng lại kêu bỏ quen người khác rồi lấy làm vợ. Ông nghe thấy tếu hốc, ông, đúng là ngỗ ngựa, hốc được dạy dỗ. Đăng, thưa ông, cha nó chích chi nó vừa tròn 5 tuổi nên nó hốc được dậy, nhưng mẹ nó còn sống nên nó được dỗ. Ông, con cháu gì mà hốc nghe lời. Đăng, ông cha gì mà, phi lý quá, ông, bây giờ lần cuối, có nghe lời ta hớp. Đăng, bắn một phát, đâm một nhát ngay tim nó lìa đời nó cũng thế thôi, hớp nói hai lời. Nó hớp đồng ý vì với nó chuyện này quá phi lý. Hớp nghe đâu, ông, được, vậy thì ta sẽ làm theo các của ta. Đăng, con sẽ coi ông làm được gì để thằng này ngoan ngoãn làm theo. Ông cứ tự nhiên, ông, trời ơi, ngó xuống mà coi con cháu là như thế này nè, trời ơi. Đăng, trời ơi, ông cũng ngó xuống mà coi chuyện phi lý nè trời. Ơi, ơi, trời, chẳng ai chịu nhường ai. Ông một tiếng qua đăng một lời lại. Cả hai cãi nhau vì một bên muốn thế này còn bên kia muốn thế khác. Không khí trong nhà khỏi phải nói luôn. Giống như một quả bom đang được châm ngòi nổ. Mi hốc hiểu tại sao lại khờ dại mà vướn vào chuyện này. Hốc vướn vào thì đã bị cô tiểu thư hành hạ. Giờ lỡ phóng lao phải theo lao thì cuộc đời sẽ bầy chìm ba nổi ra sao ai mà biết. Ngu một phút nghĩ lại một lúc mới thấy mình dại. Mi sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào khi trong một nhà lại tồn tại hai thế lực. Một trần gian và một là giống như địa ngục. Đã làm thì phải có trách nhiệm với việc mình làm nên Mi và Đăng lúc này đã tùy hai mà một. Nhưng Mi hốc bình yên chút nào trong căn nhà này. Đăng và ông cùng ở một nhà nhưng hạn chế đối mặt nhau. Bởi gặp là lại cãi nhau. Mà Đăng thì từ ngày về nhà là lúc nào cũng quậy phá đủ trò. Chỉ tội cho Mi phải chịu trận. Ba ngày trôi qua, Mi hốc thể nào chịu nổi nên muốn nói chuyện với Đăng. Nhưng Đăng cứ lờ đi chi Mi muốn nói chuyện nghiêm túc. Tức quá nên Mi nhảy lên phòng Đăng. Mi tôi muốn nói chuyện với cậu. Đăng, bận rồi, tôi phải đi bây giờ. Đăng vội phóng khỏi giường nhưng lại bị khựng lại. Mi cậu mà bước ra khỏi phòng thì tôi sẽ. Đăng, thôi được rồi. Mi tôi hốc muốn cùng cậu diễn tiếp màn kịch này nữa. Tôi hốc muốn như một con rối cho cậu rực dây. Tôi hốc phải là bạn gái hay người yêu của cậu. Tôi hốc muốn diễn tiếp màn kịch này. Đăng, hốc đỡ, dù sao thì cô cũng đã diễn cùng tôi giờ có nói ra thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. Và lại cô còn bị mọi người khép cho cái tội là nói dối, lừa dối. Mi trời, ơi, sao từ ngày gặp cậu cuộc đời tôi gặp toàn chuyện gì hốc vậy hả? Cậu đúng là con heo sao chổi của đời tôi. Được tôi sẽ nói ra xem ai với ai mất mặt hơn ai. Trong khi Mi và Đăng nói chuyện thì vô tình Ly nghe được khi Ly đi ngang qua phòng Đăng. Góc chuyện audio.com, Đăng, hốc được nói ra, Mi tôi cứ nói đó làm gì nhau, tôi hốc muốn tiếp tục cùng cậu lừa mọi người nữa, và lại tôi mệt mỏi vì trò chơi của cậu lắm rồi cậu biết hốc. Ngày ngày tôi phải đối mặt với ông của câu và Ly. Cậu có biết tôi bị họ đối xử như thế nào hốc hả? Tôi chỉ là một con ở trong gia đình cậu càng thích thú với trò chơi của mình thì tôi phải đau khổ vì bị. Nói tóm lại là tôi muốn kết thúc trò chơi của cậu ở đây. Mi bỏ chạy ra thì gặp Ly. Ly tỏ ra như chẳng biết chuyện gì bình thản bước về phòng riêng. Mi bước xuống nhà thì gặp được Trường. Cả hai ngỡ ngàng với sự gặp gỡ này. Trường, Mi, anh Trường. Trường, sao em lại ở đây, ông, hai đứa bích nhau sao? Trường, dạ, sao em lại ở đây vậy Mi? Mi đưa mắt nhìn ông như muốn nói với Trường là có mặt ông nên hốc thể nói được. Trường như hiểu ý Mi nên hốc hỏi thêm điều gì. Ly từ lầu bước xuống thì gặp ông. Hốc chờ thêm giây phút nào Ly cùng ông ra vườn trò chuyện. Và nhờ như thế Mi có dịp trò chuyện với Trường. Trường, thì ra là gia đình em có chuyện như thế. Anh có trở lại đó nhưng mọi người nói em đã dọn đi nơi khác. Xem ra em với anh có duyên với nhau đó đúng hốc. Duyên dài nữa là khác. Vậy em gái em bây giờ ra sao? Mi, em cũng hốc có tin gì về nó. Em vào làm ở đây nên cũng hốc thể đi tìm nó được. Trường, em làm ở đây có cực lắm hốc. Hay là anh giới thiệu cho em công việc khác nhẹ nhàng hơn nha. Mi thôi, hốc sao đâu, anh hốc cần phải lo cho em như vậy. Trường, em vừa làm như thế này rồi vừa học vậy có ảnh hưởng gì tới việc học hốc? Công việc nhà thì nhiều lắm đó. Mi, hì hốc có gì để lo. Trường, à, em có hình của em gái em hốc, hay là dư anh sẽ tìm giúp em. Mi, dạ, hốc, Đăng từ lầu bước xuống và chen vào câu chuyện của Mi và Trường. Đăng, anh hốc cần tìm đâu? Em biết em gái cô ấy ở đâu? Mi, hi thiệt à. Vậy cậu nói đi, Đăng, hi con khỉ chứ hi. Nói cũng được nhưng cô phải hứa là giúp tôi chuyện cô đang làm. Mi, nhưng, Đăng, còn nhưng nhị thì miễn bàn. Mi, nhưng cậu biết thật chứ? Đăng, hốc biết thì tôi nói là biết mà. Trường, em yên tâm đi. Đăng hốc lừa ai đâu? Mi, hốc mới lạ. Nói nhỏ, Đăng, nói cái gì thế? Giờ sao đồng ý hốc? Mi tôi hứa sẽ giúp cậu, giờ nói ra được chưa? Đăng, tối nay tôi sẽ dẫn con mèo hai chân đến đó. Nhớ lời mình hứa nhé mèo ngốc he he he, Pha tôi tách cà phê đi mèo. Mi trả lại không gian cho Trường và Đăng. Hốc bao lâu thì Trường cũng về. Ngoài vườn Ly đã nói lại chuyện nghe được cho ông nghe. Ông ta đã nghi mà, thì ra là nó lừa ông. Lần này ta sẽ đuổi con bé đó ra khỏi nhà. Ly, đúng đó ông. Hốc thể để một người giúp việc nói dối trong nhà được đâu ông ạ. Ông, con theo ông vào nhà. Sau bữa tối ông cho mọi người ngồi lại, nhưng Đăng đã hứa với Mi đưa Mi đi tìm em gái nên Hốc ngồi lại. Đăng kéo nhẹ tay Mi đi ra khỏi bàn. Ông, hai đứa đi đâu đó? Đăng, con có việc phải ra ngoài xíu. Ông, nếu dám bước ra khỏi nhà thì ta sẽ ủng ra pháp ra phạt. Đăng, roi mây. Ông, đúng vậy, Đăng, vậy đi xong về chịu phạt. Là thân nam nhi Hốc thể vì cái đau thể xác mà đánh mất chữ tính được. Mèo hai chân, cô ở nhà hay là đi rồi về chịu phạt? Ý nhầm, em đi với anh hay em ở nhà? Mì em, đi với anh. Nói xong cả hai nhanh chân đi ra leo lên xe mất hút. Trong nhà ông rất tức giận, còn Ly thì tức muốn đứt ruột. Mẹ Đăng thì vẫn bình thường vì bà rất tán thành việc Đăng và Mi qua lại với nhau. Ông, con dạy dỗ con như thế đó hả? Góc chuyện audio.com. Mẹ đờ, ba cũng thừa biết tính cách thằng nhóc đó mà. Sao ba lại đổ lỗi cho con chứ? Và lại nó lớn rồi, nó có sự lựa chọn của riêng mình. Ông, chuyện gì cũng được nhưng chuyện vợ con phải nghe lời người lớn chứ. Mẹ đờ, ba nói mới kỳ. Cưới vợ về sống chung với nó chứ có sống với mình đâu mà mình chọn. Rồi sau này có chuyện gì nó sẽ đổ lỗi cho mình là thế này thế nọ. Ly, bác xin lỗi cháu, ý bác Hốc phải nói cháu Hốc tốt nhưng chuyện này bác Hốc thể ép nó được. Phải để nó tự chọn lựa thôi cháu ạ. Ông, được, nếu con Hốc muốn quan tâm chuyện này thì để ta. Ta có cách làm thằng cứng đầu đó đồng ý, mẹ đờ tùy ba. Nhưng ba đừng làm gì gây ảnh hưởng Hốc tốt đến nó thì ba muốn làm gì cứ làm, nhưng nếu ba làm chuyện ấy thì con Hốc đứng yên để nhìn ba làm hại nó đâu. Kể cả bé Mi nữa, Đăng đưa Mi đến nơi nhóm chân hay tụ tập nhưng chờ cả tiếng vẫn Hốc thấy. Mi, nè, cậu có lừa tôi Hốc vậy hả? Sao chờ cả buổi mà Hốc thấy gì vậy? Đăng kiên nhẫn chút đi mèo hai chân. Mới có trừ gần tiếng đồng hồ mà la cả buổi, chút nữa sẽ thấy thôi. Mi, nhưng ở đây là ngã tư, bên kia là công viên thì đến đây làm gì? Đăng, hỏi câu hồn nhiên quá ha, thì đến đây tụ tập đua xe chứ làm gì? Trời càng tối, sương đêm làm Mi hơi lạnh. Đăng đưa áo khoác cho Mi. Mi, Hốc cần đâu? Đăng, cô muốn gặp em gái cô hay muốn đứng đây rồi chút nữa bình? Mi, cả hai, Đăng, là sao? Mi, đứng đây chờ em gặp em gái dù bình cũng Hốc sao? Đăng, vậy thì đi về. Tôi Hốc muốn đem một con bình về nhà làm bạn gái. Nói Hốc lại Đăng nên Mi lấy áo khoác của Đăng khoác lên người. Và cuối cùng thì nhóm chân cũng xuất hiện. Mi đã nhìn thấy chân nên vội băng qua đường ra công viên để gặp. Đăng Hốc nói gì để Mi đi vì Đăng biết Mi sẽ Hốc thể gặp chân để nói chuyện. Vì hiện giờ chân là công của nhóm giao xe ấy, xung quanh chân có rất nhiều người. Toàn boy cả ở hát, thế nên muốn gặp chân thì hơi khó. Cách chương.